đuổi ta đi cái gì ta cũng nhận, nhưng muốn nói ta không phải Lãnh Ngọc, vậy thì thật là buồn cười đến cực điểm, ta không phải Lãnh Ngọc là ai vậy? Ngươi hư cấu cái này chuyện xưa không khỏi cũng quá buồn cười. Diệp Thiếu Dương lúc đầu đã không sai biệt lắm bị Đạo Phong thuyết phục, nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói như thế quyết tuyệt, lại nghĩ tới hai người ở chung những ngày này một chút chi tiết, có chút dao động, xin giúp đỡ hướng Đạo Phong nhìn lại. Đạo Phong nhìn xem Nhuế Lãnh Ngọc, khe khẽ thở dài, nói ra, khả năng liền chính ngươi đều quên chính mình là ai đi, ta, chính ngươi chiếu chiếu nhìn. Đạo Phong đem một khối thấu kính ném cho nàng, đây là nghiệt kính đài mảnh vỡ, có thể chiếu rõ kiếp trước kiếp này nhân quả luân hồi, đặc biệt vì ngươi tìm, ngươi noi theo vừa chiếu, tổng hội nhớ tới chút gì. Nhuế Lãnh Ngọc có chút cứng đờ bưng lấy thấu kính, đột nhiên có chút sợ lên, ngẩng đầu, nhìn thấy Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương đều tại nhìn mình chằm chằm. Diệp Thiếu Dương biểu lộ phức tạp, miệng há nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ, ta tin tưởng ta chính mình. Nhuế Lãnh Ngọc vừa ngoan tâm, cúi đầu đối với trong tay thấu kính soi bắt đầu. Trong gương người, vẫn là chính mình, duy chỉ có. Không có mặt, phản phất trên tấm kính rơi xuống một tầng hơi nước, vừa vặn đem mặt vị trí che khuất, chỉ thấy một mảnh hư vô,